Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1275, Tham Lam. Rộng lớn mạnh mẽ mặt biển, một lần nữa xuất hiện một chiếc kim sắc thuyền lớn. Trên đó, một người thiếu niên tay cầm cuốn sách, cùng một cái cả người vàng chói lọi tử khí dồi dào lão già. Đứng đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ, bất quá làm người ta kỳ quái là, với bình thường mọi người nhận thức bất đồng, nơi này là lão già, không ngừng hướng về phía người thanh niên chắp tay ôm quyền. Một lời một hành động chớ không tôn kính, hoàn toàn liền là một bộ đệ tử một loại thỉnh giáo bộ dáng. Mà người tuổi trẻ, tình nguyện được chi, trong miệng cũng không dừng nói liên tục. Với vị lão giả này không ngừng giải thích, thật ra thì ở tại bọn hắn phía sau, còn có một đám người đây, nơi này không có chỗ nào mà không phải là trung niên thậm chí nửa ông già. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, phảng phất là học sinh như thế, yên lặng nghe hết thảy hai người nói chuyện, có lúc mặt lộ nghi ngờ, có lúc mặt lộ bừng tỉnh đại ngộ nụ cười, đồng dạng là được ích lợi không nhỏ. Nếu nói là bọn họ nhóm người này là ai, đáp án dĩ nhiên là rất đơn giản, nhập môn một đám đạt tới tiên đạo bên bờ thánh sư. Còn có thạch đầu tử, lần này ngồi kim thuyền tiến tới mặt biển, là vì hộ tống bọn họ đi trước thông thiên châu, tấn thăng tiên đạo, đương nhiên, có lẽ để cho Long Hoàng trong nháy mắt mang bọn họ tới, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là đá ở, sẽ không như vậy liên quan. Hắn cảm thấy người nhập môn một đám người, hay lại là đáng giá tài bồi. Cho nên ở tổng thể chặng đường cũng liền mấy giờ dưới tình huống. Hắn lựa chọn cùng người đồng hành, kia một ít hỏi và giải đáp, cũng liền tự nhiên làm theo xuất hiện ở chỗ này. Nho môn lớn nhỏ thánh sư môn, cũng rất quý trọng này ngắn ngủi gặp gỡ. Đủ loại vấn đề không cùng tần suất, ngược lại có thể hỏi cũng hỏi, cũng không có cái gì có thể làm khó được thạch đầu tử. Dù sao hắn là bàn cổ a, đi tới, thông thiên châu một bên mây mù lượn quanh, một bên non xanh nước biếc, tiên khí oanh oánh cảnh tượng, phơi bày ở tất cả mọi người trước mặt, thạch đầu tử ngừng trả lời vấn đề. Ở nho môn toàn bộ thánh sư chưa thỏa mãn bên trong nói: "Chư vị, duyên phận tạm thời đến đây chấm dứt, ngày khác gặp lại sau, cũng không biết là khi nào." "Ai, đúng vậy, bất quá có thể cùng ngài sinh ra như vậy thời gian dài bất hòa. Chúng ta hy vọng, không sai, đây là thay đổi chúng ta cả đời một lần gặp nhau. Dù là tử vong, chúng ta cũng sẽ không phản bội tiên giới." Đúng như vậy. Chúng ta cũng không muốn chọn đời không được siêu sinh. Đại Thánh Sư vừa nói. Tử Lộ Thánh Sư cũng vừa nói. Còn lại Thánh Sư môn. Theo sát phụ họa, bọn họ những người này. Tầng bốc dáng vẻ lời nói cũng không nhiều lắm. Như ra khí độ, đảo vẫn là rất có nhiều chút bất phàm. Để cho thạch đầu tử càng thích. Liền cũng vào lúc này. Thạch đầu tử có chút gật gật đầu nói, các ngươi cũng có thể an tâm tu hành, thông thiên châu tam đại đế địa phương, không vậy thì dễ dàng bị xâm chiếm. Nho môn bên kia, hữu đạo diệt phát huy, có thập nhị tổ vu trấn thủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Các vị, xin mời, vừa nói, trò chuyện một chút, đã đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.